Những chiến binh phần 1 tập 1 vào trong hoang dã. Chương 1 một cư dân của những bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ tộc sấm, tộc trưởng, sao xanh, bà mèo lông xám xanh có những viền bạc quanh mõm lính nhỏ của bà chân lừa. Thủ lĩnh trợ tá, đuôi đỏ, ông mèo nhị thể nhỏ nhắn, có cái đuôi màu vàng hoe rất đặc biệt. Lính nhỏ của ông, chân bụi, mèo lang y, lá đốm, cô mèo nhị thể xinh đẹp màu đen, với bộ lông đốm rất nổi bật. Những chiến binh, mèo đực và mèo cái không có con, tim sư tử, ông mèo mướp vàng tuyệt đẹp, có bộ lông dày như bờm sư tử. Lính nhỏ của ông, chân xám, vuốt cọp, ông mèo mướp to lớn màu nâu đậm có mỏng vuốt chân trước dài khác thường. Lính nhỏ của ông, chân quả, bão trắng, ông mèo to lớn có màu trắng. Lính nhỏ của ông, chân cát, vằn đen, ông mèo mướp màu xám đen, bóng mượt. Đuôi dài, anh mèo mướp xám nhạt, với những vằn đen sậm. Gió lốc, anh mèo mướp cực nhanh. Da cây liễu, chị mèo xám nhạt có đôi mắt xanh thăm thẳm. Lông chuột, chị mèo nhỏ nhắn màu nâu xỉn. Những lính nhỏ, mèo hơn 6 mùa trăng, đang được huấn luyện để trở thành chiến binh. Chân bụi, chú mèo mướp màu nâu đậm. Chân xám, chú mèo lông xám dày và dài. Chân quả, chú mèo đen tuyền, gầy gò, nhỏ chất với một vệt trắng ở ngực và mẩy chóp đuôi màu trắng. Chân cát, cô mèo màu vàng nhạt. Chân lừa, chú mèo đẹp trai màu vàng cam. Những nữ miêu, mèo cái đang mang thai hoặc đang chăm sóc mèo con. Lông tuyết, bà mèo lông trắng đẹp tuyệt, mắt xanh da trời. Mặt vện, chị mèo trẻ rất đẹp. Hoa vàng, bà mèo lông vàng nhạt. Đuôi chấm, bà mèo mướp nhạt, nữ miêu lớn tuổi nhất. Những mèo già, cựu chiến binh hoặc cựu nữ miêu, giờ đã nghỉ hưu. Đuôi cộc, ông mèo mướp to lớn màu nâu đậm, một phần đuôi bị mất. Tai nhỏ, ông mèo mướp xám có đôi tai rất nhỏ. Mèo già nhất của bộ tộc sấm. Da vá, ông mèo nhỏ thó màu trắng đen. Độc nhãn, bà mèo xám nhạt, mèo già nhất của bộ tộc sấm. Gần như bị điếc và mù. Đuôi đốm xám, một thời từng là mèo nhị thể xinh đẹp với những cái đốm rất quyến rũ. Bộ tộc bóng tối, tộc trưởng, sao gáy, ông mèo mướp lông màu xám đậm và dài. Thủ lĩnh trợ tá, bàn chân đen, ông mèo to lớn màu trắng với những bàn chân đen tuyền. Mèo lang y, mũi ướt, anh mèo nhỏ nhắn màu xám trắng. Những chiến binh, đuôi mập bè, ông mèo mướp nâu, lính nhỏ của ông, chân nâu, đá tảng, ông mèo mướp màu bạc, lính nhỏ của ông, chân ướt, mặt vuốt sắc, ông mèo nâu, sợ chiến đấu, lính nhỏ của ông, chân bé, da đêm, ông mèo đen, những nữ miêu, mây dạng đông, bà mèo mướp nhỏ, hoa sáng, bà mèo trắng và đen, những mèo già, lông cho ông mèo đực màu xám, cầy đét, bộ tộc gió, tộc trưởng, sao cạo, ông mèo trắng đen, có cái đuôi cực dài, bộ tộc sông, tộc trưởng. Sao xoắn, ông mèo khổng lồ có quai hàm bị méo xoắn lại. Thủ lĩnh trợ tá, tim cây sồi, ông mèo nâu đỏ, giống như màu lá dương xỉ úa. Những con mèo ngoài bộ tộc, lúa mạch, anh mèo trắng đen sống trong một nông trại gần khu rừng. Vết ấu, chú mèo con tròn trịa trắng đen, thân thiện, sống trong ngôi nhà ngoài bìa rừng. Nanh vàng, bà mèo già màu xám đậm, có khuôn mặt rộng, bèn bẹt. Cách chương.